Đại Mạc Hoang Nhan, tác giả Thương Nguyệt, người dịch Ngô Minh Vân, người đọc Thiên Vũ. Truyện phát trên 2vblog.com. Phần 11. Anh Sào vẫn chìm đắm trong túy sinh mộng tử đầy xa hoa đạ. Thế nhưng kẻ nằm trên chiếc giường êm bọc bằng da báo tuyết vẫn thờ ơ như không, hoàn toàn không để ý đến những mỹ nữ yêu kiều xung quanh. Ánh mắt hờ hững nhìn ra xa xăm, đồng tử hơi giãn ra. Bên ngoài, những bông hoa quỳnh trắng mút như ngọc đang khoe vẻ đẹp yêu điệu duyên dáng. Mỗi lần được dược lực phát tác, anh Sào bỗng giống với chốn lạc viên trong Đại Quang Minh Cung ở Côn Luân năm nào. Và mỗi lần như thế, chỉ có ở trong hoang tưởng mới có thể gặp được nàng. Bỗng nhiên, kẻ đang chìm trong dược lực đó lẩm bẩm kêu lên điều gì, rồi giơ tay ra, chạm vào gương mặt của một mỹ nữ bên cạnh, áp lòng bàn tay vào và nhìn với ánh mắt mơ màng. Sa Mạn Hoa, là nàng có phải không? Hay là ta lại đang mơ? Mỹ nữ được chọn hiện rõ vẻ mặt vui mừng vinh hạnh. Đúng là thiếp, thiếp đã về đây. Vừa nói, mỹ nữ vừa nhẹ nhàng tiến sát lại gần. Các mỹ nữ xung quanh lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng đã trở về thật sao? Hãy để ta ôm nàng. Công tử thư dạ lẩm bẩm, rồi đột nhiên kéo mỹ nữ vào vòng tay, siết thật chặt. Vòng tay rắn chắc cứng cáp mà lạnh băng như sắt thép, khiến mỹ nữ đau đến muốn kêu lên. Nhưng cũng vào lúc đó, công tử chợt đẩy mỹ nữ ra, nhìn chằm chằm, lắc đầu. Không phải là nàng, không phải nàng, nàng sẽ không bao giờ chịu đến gặp ta, trừ phi nàng đến để giết ta. Mỹ nữ chưa bao giờ thấy phản ứng bất thường như thế, chỉ biết đứng yên, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn công tử đang ngửa đầu cười vật ngưỡng. Vết thương cũ ở ngực nóng ran lên dưới tác dụng của tử ngực và dịch ngực, những mảnh vụn của mũi tên năm nào như sống lại, bỏ trườn khắp da thịt, sinh sôi, lan rộng, giày vò hành hạ thân thể và hồn phách của y trong suốt 10 năm qua. Bàn tay run rẩy lại ôm mỹ nữ vào lòng, vùi đầu vào làn tóc mềm thủ thỉ. Rồi đột nhiên, y như phát điên, xô mỹ nữ ngã xuống giường, tay xé toạc vẻ áo của nàng và dường như muốn dung nhập thân thể ngọc ngà ấy vào mình. Ta đã đợi nàng quá lâu rồi, hãy giết ta đi, Sa Mạn Hoa. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, ánh mặt trời đã lên cao quá ba sào. Đốt hương, tắm rửa, thay áo rồi cầm thanh thừa ảnh lên. Ánh mắt công tử thư dạ chợt ngưng hồi lâu, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo lưỡi kiếm. Một giọt máu đỏ tươi chạy dài trên lưỡi kiếm sáng như tuyết, lăn đến mũi kiếm rồi đọng lại. Thanh kiếm này là phần thưởng giáo vương ban tặng cho y khi còn là sát thủ trong Đại Quang Minh Cung trên Côn Luân cùng với Mặc Hương 15 năm trước. Là lần cuối cùng dùng nó sao? Thư dạ thở dài, dắt kiếm bên hông, rồi sai tỳ nữ vấn tóc, đồng thời y lệnh cho người chuẩn bị ngựa, lương khô và nước uống. Ngày mai đã là ngày hẹn quyết chiến với Sa Mạn Hoa. Kỳ Liên Sơn cách Đơn Hoàng tới 300 dặm, vì thế y phải xuất phát trước đó một ngày. Mỹ nữ hầu hạ đêm qua nâng gương quỳ ở bên cạnh, nét mặt có vẻ thấp thỏm bất an, không ngừng len lén liếc nhìn mặt công tử. Ta đã nói điều gì không nên nói sao? Nếu không, sao ả lại lo sợ như vậy? Công tử thư dạ nhíu mày, cố gắng hồi tưởng, nhưng thấy đầu mình trống rỗng. Nếu có kẻ chót nghe những chuyện không nên nghe, thì có phải cho kẻ đó ngậm miệng lại? Thấy y rút kiếm, đám tỷ nữ ai nấy đều hoảng sợ. Mỹ nữ kia thét lên một tiếng, lùi về sau. Gương vỡ tan dưới đất, khuôn mặt méo mó vì kinh sợ. Đi đi! Khi mũi kiếm gần đến sát cổ mỹ nữ, công tử thư dạ bỗng thở dài. quăng thừa ảnh xuống đất. Dù sao cũng là kẻ sắp đi vào cõi chết, còn lo lắng gì giữ bí mật nữa. Y phải tay nhận cho đám tỷ nữ đang kinh hoàng lui ra, tự mình chỉnh đốn trang phục, kiểm tra lần cuối mọi thứ đem theo bên mình, rồi cất bước đi. Ánh mắt công tử thư dạ dừng lại trên chiếc tủ vàng hồi lâu, thần sắc biến đổi, dường như có điều gì thật khó khăn. Một lúc sau, y bước đến bên cửa sổ, cầm cây viết lông chấm đẫm mực, viết vài dòng mau lẹ, dường như có vô vàn điều muốn nói. Ánh mắt ánh lên những tia sáng kích động không thể kìm nén. Nhưng khi bức thư vẫn còn dang dở, công tử đột nhiên vò lại, ném xuống đất, bước trong tay như nặng đến ngàn cân, mặc cho trong lòng như có núi gào biển thép, y vẫn không sao cất bút viết nổi một từ. Cuối cùng, trên trang giấy trắng tinh chỉ có vẻn vẹn hai câu ngắn ngủi, thư dạ quăng bút xuống, mở tủ vàng ra, đem phong thư cuối cùng này đặt chồng lên đống thư trong đó. Mắt nhìn một hồi lâu mới từ từ đóng cửa, rồi y nhặt kiếm lên, bước đi mà không hề quay đầu lại. Bên ngoài là cả một không gian tĩnh lặng và yên ắng, đám tỷ nữ đều đã bị đuổi đi. Ánh nắng chuyến đại mạc đầu đông đã nhạt bớt màu, chiếu rọi lên từng tấm ngói lưu ly vàng trông thật huy hoàng, rực rỡ. Tại oanh xào, cây cối xanh tươi, muôn hoa nở rộ, trông như những tuyệt tác của thiên nhiên, vô cùng lộng lẫy, hoa lệ. Đây là chốn hưởng lạc xa hoa mà Đôn Hoàng thành chủ Cao Thư Dạ đã tận tâm tận lực bố trí trong suốt 10 năm trấn giữ thành. Công tử Thư Dạ đột nhiên ngửa mặt phá lên cười giữa chốn oanh xào không một bóng người, rồi phất tay áo bỏ đi. Bóng bạch y dắt bạch mã lẳng lặng đi qua cánh cửa bên, không hề kinh động đến một ai. Xuyên qua thế giới hoa lệ tuyệt trần, công tử mênh ngang cất bước, không mảy may quay đầu lại nhìn. Dường như những thứ xa hoa phú quý kia cũng chỉ là cát bụi rơi rớt sau lưng. Hôm nay Hoắc Thanh Lôi không đến giao hoa lâu, không hiểu vì sao kẻ bậc trực thô lỗ như hắn thấy lòng có gì bất an, dường như đang lo xảy ra chuyện gì. Hắn sờ vào chùm chìa khóa bên hông, nhìn thấy chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc hôm đó tại oanh xào. Khi thấy nhị công tử Liên Thành trở về Đôn Hoàng Thành, công tử Thư Dạ đã đưa cho hắn. Nếu một ngày ta chết đi, ngươi nhất định phải đưa cái này cho tân thành chủ. Nghĩ đến câu nói của công tử ngày hôm đó, Hoắc Thanh Lôi bỗng thấy như có luồng khí lạnh thổi vào tim, vội vàng chạy thật nhanh về phía oanh xào. Cao Thư Dạ, Cao Thư Dạ, người định làm cái trò gì thế? Tại sao lại nói gở như vậy? Oanh xào vào ban trưa tĩnh mịch và yên ắng, tất cả mỹ nữ đều trốn trong lầu các riêng của mình không dám ra ngoài. Phải chăng đó là lệnh của công tử? Hoắc Thanh Lôi là ái tướng tâm phúc của thành chủ nên không phải chịu bất cứ gò bó cấm đoán gì, cứ thế xông thẳng vào mật thất, lớn tiếng gọi tên Cao Thư Dạ. Thế nhưng bên trong không hề có một bóng người. Thành chủ thích ăn uống thâu đêm, thường ngủ đến giữa trưa mới dậy, nhưng hôm nay lại đi đâu rồi? Hoắc Thanh Lôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, không thấy có động tĩnh gì. Hắn định cất bước đi, bỗng nhiên đầu ngón chân chạm phải một nắm giấy đã vo tròn nhào nát. Khi mở ra xem, sắc mặt của Hoắc Thanh Lôi biến đổi trong thoáng chốc. Tên hồ đồ Cao Thư Dạ kia! Hoắc Thanh Lôi hét lớn như chấn động bốn bức tường. Hắn vội vàng xông ra ngoài mà không quay đầu lại. Oanh xào lại nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Bên những ô cửa sổ có gắn châu ngọc, các mỹ nữ tò mò ngó đầu ra. Suốt bao năm qua, họ đã có thói quen không hỏi bất cứ điều gì mà chỉ biết nghe theo lệnh của công tử. Vì thế, tuy có ngó ra nhìn, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đầu vào lầu các của mình, tiếp tục đàn hát cho qua chuỗi ngày lê thê. Trong không gian lặng lẽ đó, phía sau Hoắc Thanh Lôi bỗng nhiên có một bóng áo xanh lén lút lẻn vào mật thất, mắt ngó nghiêng cảnh giác. Đây rồi, cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc tủ vàng bí mật được úp kín trên bức tường sau cánh cửa. Lục Cơ khẽ thở phào, cầm chiếc chìa khóa lên. Để ta xem Cao Thư Dạ đã giấu những gì vào đây nào. Sáng ngày mai, khi công tử Thư Dạ đã đi xa khỏi thành, Nguyệt Thánh Nữ sẽ dẫn quân tiến vào Đôn Hoàng. Nếu Hoắc Thanh Lôi đi theo công tử, thành trì sẽ mất đi đại tướng, bên trong không kịp phòng bị, chỉ cần một hồi trống là nhanh chóng chiếm được thành. Chỉ có điều, ban nãy không biết Hoắc Thanh Lôi nhặt được cái gì mà bỗng nhiên mặt mày thất sắc như vậy. Trong lòng có bao nhiêu nghi ngờ thắc mắc, Lục Cơ cẩn thận tra chìa khóa vào ổ, tách một tiếng. Chiếc tủ vàng đựng những vật dụng cơ mật nhất của các đời Đôn Hoàng thành chủ được mở ra. Gửi liên thành nhị đệ. Tủ vừa mở ra, đã nhìn thấy một dòng chữ vàng khắc đằng sau cánh cửa. Lục Cơ ngạc nhiên thốt khẽ, rõ ràng đó là bút tích của công tử Thư Dạ. Y phải chăng đã sớm liệu được rằng công tử Liên Thành sẽ mở chiếc tủ này? Đây là thư gửi cho Liên Thành ư? Trong tủ vàng, hàng loạt ống bạch ngọc được đặt ngay ngắn chỉnh tề, còn thoang thoảng mùi thơm của mực. Trên mỗi ống ngọc khắc chữ Mặc. Dưới đáy có một ấn ký nho nhỏ rất tinh xảo, giống như vật ngự dụng trong đại nội. Lục Cơ run run cầm một ống bạch ngọc lên. Trong mỗi một ống bạch ngọc đều có một lá thư mỏng xếp theo thứ tự ngày tháng. Lá thư sớm nhất là từ năm Cảnh Đế Long Hy thứ 8, chính là năm lão thành chủ Tạ Thế Liên Thành bị đưa đi đế đô Trường An. Nhắn gửi tôn quân, Đôn Hoàng xa xôi, xin đừng lo nhớ, đời này kết thành huynh đệ, nguyện đầu rơi máu chảy mới thôi. Tôn quân gửi gắm ấu đệ, ta tất không phụ lòng. Liên Thành ở đây đảm bảo bình an, xin dốc lòng dạy dỗ văn võ mưu lược, dĩ thành đại khí. Những ống bạch ngọc được đặt chỉnh tề trong tủ, nội dung báo cáo tình hình con tin Cao Liên Thành ở Trường An, chi tiết cụ thể từ giờ học nghệ, giờ tập võ, tập binh, pháp mưu lược. Mỗi tháng một phong thư, suốt 10 năm qua chưa từng gián đoạn. Ông cuối cùng là viết cách đây nửa tháng, vào ngày Liên Thành từ Trường An quay về Đôn Hoàng. Theo ý quân, ta đã lệnh cho Liên Thành mang thánh chỉ trở về Đôn Hoàng. Quân tính toán gì vậy? Thật sự muốn nhường ngôi vị ư? Đúng là điên rồ. Sinh ra trong nhà đế vương phú quý, dù là huynh đệ ruột thịt cũng trở thành kẻ thù. Quân thi ân bấy lâu nay, nhưng biết đâu người ta ngày đêm nuôi ý chém đầu quân báo thù cho thân mẫu. Ta sẽ đến Đôn Hoàng ngay, hãy đợi. Đằng sau ống bạch ngọc cuối cùng là một quyển sách dày, lật mở ra, không ngờ đó là một quyển tạp ký. Trong 10 năm trấn thủ Đôn Hoàng Thành, công tử Thư Dạ đã ghi chép tường tận, chi tiết chiều hướng phát triển mạnh yếu của các chư quốc Tây Vực trên con đường tơ lụa, nhược điểm tính cách của các chư hầu vương, cũng như những được mất trong việc quản lý chính vụ của thành, phẩm chất của các chư tướng thần võ quân. Trong đây ghi rất rõ ràng người nào có thể tin dùng, người nào cần lưu ý, người nào cần sớm xử lý, chuyện lớn chuyện nhỏ đều đủ cả. Đúng là một cuốn lược thuật trọng điểm tình hình quân sự, chính trị của Đôn Hoàng Thành. Trang cuối cùng nét mực còn mới tinh. Đôn Hoàng nằm ở vị trí trọng yếu trên con đường tơ lụa, là mệnh mạch đông tây. Sau khi triều đình đại dận suy vi, các chư quốc đều thèm thuồng như hổ đói, trong đó đặc biệt là hồi hột. 10 năm qua, huynh đã toàn tâm toàn lực để bảo vệ bình an một phương. Nay trọng trách đó xin đặt lên vai đệ. Hoắc Thanh Lôi từ nhỏ là gia thần của Cao Thị, chính trực vũ dũng, được mọi người tin tưởng. Đệ nếu vì nghĩa là cựu thần của huynh mà sinh lòng nghi ngờ, chẳng khác gì tự chặt đứt một cánh tay của mình. Nên tác thành với Lục Cơ để y được hoàn thành tâm nguyện, làm ơn cho người mà cũng là thu lợi dụng cho mình. Còn nhiều việc rối ren phức tạp, nhất thời không kịp kể hết ra đây. Mong đệ lượng lương thiện với bé ác tánh, trân trọng bản thân mình. Huynh đi đây. Lục Cơ ngây người, rồi chợt như mất hết thần trí, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Nhất định là giả, là giả, nhất định là do Cao Thư Dạ đã ngụy tạo ra để lừa Liên Thành. Một hồi lâu sau, Á gào thét như điên dại, dùng tay gạt hết những ống ngọc xuống đất rồi dẫm đạp lên. Sau khi các ống bạch ngọc đã rơi vỡ xuống đất, trong tủ vàng còn lại hai vật khác: Hắc báo từ Kim Quan và ngọc tỷ tượng trưng thân phận của Đôn Hoàng Thành Chủ, được đặt ngay ngắn trên tấm lụa gấm, dường như đang đợi chủ nhân mới đến lấy. Phía dưới hắc báo từ Kim Quan có một tờ giấy, nét mực còn chưa khô, trên đó ghi hai câu ngắn ngủi: đời này làm huynh đệ, đời sau vẫn vậy. Lục Cơ lặng người, nhìn chân chân vào hai câu đó, bất giác lệ chảy ra khóe mắt. Người không vì mình trời tru đất diệt, thế nhưng mỗi phong thư này đều hoàn toàn bác bỏ quan điểm cố chấp của ả trong bao nhiêu năm qua. Phải chăng ả đã sai? Suốt những năm qua ả đã sai ư? Chỉ biết đến tranh quyền đoạt lợi, thừa kế sự cố chấp của phu nhân đã qua đời. Bao nhiêu suy tính, âm mưu khiến ả thậm chí không thể nhìn thấu đáo bằng người ngây thơ, non trẻ như Liên Thành công tử. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, Đơn Hoàng sẽ phải chịu một tai họa lớn chưa từng thấy. Ả chỉ vì ân oán riêng tư của mình mà bán đứng cả Đơn Hoàng Thành. Nếu Liên Thành biết dì lục của nó làm ra chuyện tày trời như vậy, liệu có chịu làm một thành chủ bù nhìn để cho hồi hột khống chế hay không? Lục Cơ ngẩn ngơ nhìn ống bạch ngọc rơi dưới đất, trong mắt có chuyển biến mãnh liệt. Một hồi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, ả cầm lá thư lên, vụt đứng dậy chạy về hướng giao hoa lâu. Tại cửa thành Đôn Hoàng, đám binh sĩ thủ thành kinh ngạc khi thấy thần thái không bình thường của đại tướng quân, đều đắp không nhìn thấy thành chủ. Hoắc Thanh Lôi nghĩ ngay là công tử Thư Dạ đã đi cửa bên, liền que ngựa phóng vội. Giữa chốn đại mạc mênh mông, ngựa phóng như bay, không cần biết đến phương vị, liên tục từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn. Mặc cho gió cát gào rít từng cơn vỗ vào mặt, nhưng đã đi được hơn trăm dặm mà vẫn không thấy bóng dáng nào. Cao Thư Dạ, ngươi là thằng ngốc! Hoắc Thanh Lôi gào lên thật to giữa mênh mông biển cát, khóe mắt muốn rách ra, rồi bất chợt xuống ngựa đập đầu vào gò cát, khóc không thành tiếng. Tờ giấy vo tròn trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc là ngươi đi đâu? Chẳng nói chẳng rằng mà bỏ cả Đôn Hoàng như thế ư? Còn bắt ta nghe lời cái tên miệng còn hơi sữa Liên Thành sao? Hoắc Thanh Lôi nhìn quanh bốn phía, không biết công tử đi về hướng nào. Hắn đâu biết rằng hướng mình đang đi ngược lại hướng công tử đi. Nhưng kẻ nghe thẳng thô lỗ đó quyết làm cho đến cùng, lại leo lên ngựa chuẩn bị tiếp tục truy đuổi. Đột nhiên hắn giật mình, cách đó trăm dặm dường như cát vàng đang cuồn cuộn. Cách Đôn Hoàng chừng 300 dặm có đại quân đang ùn ùn xông tới. Nhìn phương hướng là đã vòng qua Gia Dụ Quan, từ vùng nước cạn và duyên hải mà đến. Con đường đó là đường từ Hồi Hột đến Đôn Hoàng. Hồi Hột muốn xuất binh tiến đánh Đôn Hoàng. Trong thoáng chốc, dường như có một luồng điện lạnh đến rợn người chạy dọc sống lưng vị thống soái Thần Võ Quân. Không còn kịp nghĩ gì khác, hắn lập tức quay ngựa phóng như bay về Đôn Hoàng Thành.